Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865: Giám định tiên hiền trang sách. Chương 864: Giám định tiên hiền trang sách. Lần này bảo vật cũng không có giống trước đó như vậy đặc thù. Lần thứ nhất mua thường có kiếm thai. Lần này không có loại này cấp bậc đồ vật. Bất quá cũng sẽ không thái quá. Hết thảy 7 kiện pháp bảo. Tấm chắn cùng chiến y phạm vi lớn nhất. Nhất nhịn lau. Lau tấm chắn lúc. Có một ít màu trắng bọt khí rơi xuống. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một lau đến một nửa đều không nhìn thấy màu lam bọt khí. May mắn. Tại còn lại 1/3 thời điểm. Bắt đầu có màu lam bọt khí xuất hiện. Khí huyết cộng một tu vi cộng một tấm chắn lau kết thúc. Có 4 cái màu lam bọt khí. Cũng xem là không tệ. Về sau chính là trường kiếm. Nơi này có một đạo kiếm ý. Có thể ý đồ kích hoạt kiếm thai. Lần này là 3 cái màu lam bọt khí. Đem còn lại 5 kiện đều lau một cái. Không có quá lớn kinh hỉ. Hết thảy cộng lại 18 khỏa bọt khí. Phân một chút chính là các 9 khỏa. 7 kiện 18 cái. Không bằng trước đó 5 kiện 19 cái. Nhưng là cũng không ít. Sau đó Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 38 tu vi. Vũ hóa sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên. Kim cương bất hoại khí huyết. 82/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 80/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem số lượng, Giang Hạo có chút cảm khái. Đã 80, khoảng cách tấn thăng không đến bao lâu. 36 tuổi năm đó tấn thăng vũ hóa sơ kỳ. Đến bây giờ vừa vặn 2 năm, hơn 2 năm mới có thể ý đồ tấn thăng. Đây là lâu lâu rồi các loại đồ vật tình huống dưới. Có thể thấy được đến tiếp sau tấn thăng đến cỡ nào khó khăn. Lắc đầu, Giang Hạo xuất ra tiên hiền trang sách. Hiện tại hẳn là đến giám định một chút. Nhìn xem sẽ có cái gì không đúng. Thần thông mở ra, tiên hiền trang sách, thời đại ấn ký, nhân quả sen lẫn thể. Ghi lại thời đại này nhất là cao minh. Nhất biết ảnh hưởng thiên địa tiến trình đồ vật. Cùng dĩ vãng khác biệt. Một trang này đồ vật đã bị sớm cướp đi. Nhân quả sen lẫn chậm một bước. Khó mà nhìn trộm nội dung của nó. Nhìn xem thần thông phản hồi kết quả. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đã bị sớm cướp đi có ý tứ là. Vật này đã sớm xuất hiện. Tựa như thiên đạo trúc cơ. Tại tiên hiền trang sách xuất hiện trước. Thiên đạo trúc cơ liền đã xuất hiện. Cho nên trang sách sẽ xuất hiện vấn đề. Hẳn là ý tứ này. Như vậy lần này thời đại nhất là cao minh đồ vật sẽ là cái gì? Thiên đạo thù cần. Giang Hạo lắc đầu. Từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá trang sách nội dung khó mà nhìn trộm. Như vậy thiên hạ lâu đại tiên sinh cùng cổ lâu tiền bối. Là thật nhìn thấy không? Giang Hạo không được biết. Khó mà nhìn trộm cũng không phải là không thể nhìn trộm. Hắn cũng vô pháp xác định. Có lẽ chờ thực lực đầy đủ. Liền có thể nhìn trộm đến chân chính nội dung. Lấy hắn hiện hữu kiến thức, còn nhìn không ra thứ gì đáng giá bị tiên hiền trang sách ghi chép. Thu hồi tâm tư cùng trang sách, Giang Hạo nhắm mắt lại bắt đầu rèn luyện hiện hữu trạng thái. Ngày mai đem đồ vật bán ra về sau, liền có thể trở về chuyến này xem như hoàn mỹ kết thúc. Sáng sớm, Giang Hạo đến mật ngữ phiến đá tin tức. Đêm nay tụ hội, tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Tụ hội liền đến. Như thế xem ra đan nguyên tiền bối tin tức cực kỳ linh thông. Giữa trưa hắn đi tòa thành này lớn nhất pháp bảo cửa hàng. Đạo hữu muốn là thứ gì pháp bảo? Dẫn đường tiên tử hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Bán ra pháp bảo, thật có lỗi. Chúng ta không, chấm ngoặc kép. Dẫn đường tiên tử nói vẫn không nói gì. Giang Hạo phản hư tu vi liền hiển lộ rõ ràng ra. Một cái kim đan tiên tử. Đối mặt phản hư khí tức, trong nháy mắt cảm giác hoảng sợ, nàng vội vàng đổi giọng, tiền bối mời vào bên trong. Như thế Giang Hạo gặp được một vị phản hư viên mãn cường giả. Đối phương khí độ bất phàm, tư thái khá cao. Giang Hạo chưa từng chần chờ, vũ hóa tu vi triển khai, hay trực tiếp trấn áp. Rất nhanh đối phương liền rất khách khí mở miệng, hỏi có cái gì cần xuất thủ. Bởi vì bán đồ vật thật sự là rất khó coi ra đặc thù, cho nên đến tìm một chút tu vi cao, không phải bán không được giá tốt. Đầu tiên Giang Hạo bán 1 vạn đem linh kiếm chờ đợi, thu lợi 4 vạn linh thạch. Về sau đem lần thứ nhất mua được pháp bảo, cùng phía sau 2 kiện đặc thù pháp bảo cùng nhau mua. Bởi vì rút ra khó khăn, cộng thêm bản thể tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng 15 vạn bán ra, tăng thêm tất cả, có 20 vạn linh thạch, lập tức lại giàu có. Xem ra Lâu Mãn Thiên cũng là mình quý nhân. Đây là kiếm thai, tấm chán, trường kiếm, 2 cái vòng vàng, 1 kiện pháp y không có bán ra tình huống dưới. Nếu như toàn bộ bán ra, như vậy sẽ có rất nhiều linh thạch. Bất quá những vật này đều có tổn hại, tặng người trước đó cũng phải đơn giản sửa chữa một chút. Đạo hữu nơi này tu pháp bảo sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có. Trung niên nam nhân gật đầu. Giang Hạo đem chiến y đưa cho đối phương, hỏi thăm có thể hay không tu sửa. Sau khi kiểm tra, đối phương cho ra đáp án. Có thể đơn giản tu sửa, hoàn toàn phục hồi như cũ rất khó làm được. Lại cầm 2 cái vòng vàng ra ngoài, hỏi thăm giống nhau vấn đề. Cuối cùng 3 kiện pháp bảo tốn hao 2 vạn tu sửa. Tấm chắn thì cần muốn chế tạo lần nữa. Một lần nữa rèn đúc cần giá tiền không rẻ, thấp nhất 10 vạn lên, mà lại cần 3 tháng thời gian. Trung niên nam nhân nói. Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Không chỉ có là bởi vì quý, còn có là bởi vì chờ đợi quá lâu. Ngẫm lại cái quốc vẫn là có thể tiếp tục dùng. Thực sự không được liền trở về mua 1 cái pháp bảo cái quốc. Hẳn là không cần nhiều ít linh thạch. Rời đi về sau, Giang Hạo liền trở về trong khách sạn. Đến nơi đây Tây Bộ chi hành đã kết thúc. Nên làm đều làm, không muốn làm cũng làm. Xem như hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tự nhiên cũng có chút cao minh. Bọt khí đạt được không ít. Tiên hiền trang sách đều bị hắn lau lau rồi 1 lần. Đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì cho bụi tiền bối. Giang Hạo gõ Hồng Vũ Diệp cửa phòng, không có nghe được đáp lại liền đẩy cửa vào. Chỉ gặp Hồng Vũ Diệp ngồi tại cửa sổ vừa nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo đi vào phía sau nàng, đồng dạng là nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn không có nhìn ra bất kỳ vật gì. Phải đi về. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Giang Hạo nhìn xem đối phương, khẽ gật đầu. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết đối phương muốn dùng phương thức gì trở về. Do dự một chút, vươn tay nghĩ thử mang đối phương trở về. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút. Cuối cùng vươn tay nắm chặt người trước mắt tay. Trong nháy mắt, 2 người biến mất tại nguyên địa. Gian phòng Giang Hạo đi lên lúc đã lui, cho nên cũng sẽ không cho chủ quán thêm phiền phức. Không có tin tức gì. Cổ thành trên tường, Cảnh Đại Giang thở dài nói. Hắn muốn tìm người kia, nhưng không có đối phương bất cứ tin tức gì. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tiệm mì lão bản trở về mở tiệm. Nàng nói khí vận tàn. Cổ kim giao hội kết thúc. Thuộc về cổ tiền bối thời đại. Triệt để đi qua. Dâu dài lão giả nói. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái. Trong lúc nhất thời có chút đáng tiếc. Khi đó nên hảo hảo hỏi một chút trong lòng 1 vài vấn đề. Vốn cho rằng đằng sau sẽ còn gặp mặt. Làm sao biết lần trước từ biệt liền có thể 100 năm thậm chí 1000 năm không thấy. Như là lúc trước cổ tiền bối nói muốn đi xa. Vốn cho rằng qua 1 thời gian ngắn liền sẽ trở về. Đáng tiếc, tại cái kia phổ thông dưới ánh mặt trời từ biệt. Lại chính là vĩnh biệt. Hết chương.